Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, đế vương khí. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn NPC 21 đã tặng nguyệt phiếu. Mở cửa đi vào. Trong phòng cũng không có mở đèn. Đông Ánh Tuyết mở đèn. Gia Cát Mỹ Lệ trên ghế salon ở phòng khách ngồi. Chặt chặt nhướng mày lên. Sắc mặt khó khăn xem không biết đang suy nghĩ gì. Đối với mình cái này em gái họ ngoại xuất hiện ở trong nhà mình. Đông Ánh Tuyết đã sớm không có thấy lạ. Cởi giày ra, nàng ngày hôm nay lúc ra cửa, cố ý lối ăn mặc bên dưới. Hơn nữa mang một đôi giày cao gót. Sắc mặt làm sao khó như vậy xem. Có chuyện, Đông Ánh Tuyết đi tới Gia Cát Mỹ Lệ bên cạnh ngồi xuống. Nghi ngờ hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ cau mày nói. Ngươi có phát hiện hay không? Lý trí thằng nhóc kia ngày hôm nay cùng trước kia có cái gì bất đồng? Có cái gì bất đồng? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra tơ nụ cười tới nói. Có à, hắn hôm nay ra mặt so với trước kia dày, lại có lá gan dám tới trực tiếp kéo tay ta liền đâu. Đối với cùng lý trí bây giờ chuyện gì xảy ra, Đông Ánh Tuyết không hề muốn giấu giếm. Nàng trường cấp 3, lúc học đại học, cũng nói qua bạn trai, nhưng chỉ giới hạn, lý luận, phương diện, thực hành đi lên nói, liền cơ bản nhất kéo tay. Thật giống như cũng chưa từng có, khi đó theo đuổi mình nam sinh, thật giống như cũng tương đối, sợ, mình, không dám cùng nàng có cái gì quá thân mật được là. Nếu là đổi trước kia, Gia Cát Mỹ Lệ khẳng định thật tốt nhiều chuyện Đông Ánh Tuyết cái này chị họ. Ngoại, một phen, nhưng là bây giờ lại không có cái tâm đó tình, lắc đầu nói, ta không phải là nói cái này. Đông Ánh Tuyết nhìn nàng hỏi ngược lại, vậy ngươi nói là cái nào? Ta nói đúng lý trí bản thân. Ngươi biết không, ngày hôm nay gặp lại lý trí lúc này hắn đem ta hù dọa. Trước kia dây kia mây tía, chẳng qua là sợi mà nói. Bây giờ đã có thể kêu, chủ, ít nhất có đầu ngón tay như thế to. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Gia Cát Mỹ Lệ có chút kích động nói. Không biết, Đông Ánh Tuyết lắc đầu, Gia Cát Mỹ Lệ trắng nghiêm mặt nói, người mây tía như chủ, hồng phúc tề thiên, quý không thể nói, đặt ở cổ lúc này ít nhất là cái vương, nếu như không phải là vương, cũng là một đời kiêu hùng, trên người hắn mây tía, vẫn còn ở tăng dài. Đông Ánh Tuyết hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, chẳng những ở tăng dài. Hơn nữa mau người làm, chúng ta lúc này mới bao lâu không gặp hắn, lý trí trên người mây tía đã vặn tuyến là chủ, thật là khó mà để cho người tin, không khoa học, quá không khoa học. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng lầm bầm câu, thật giống như huyền học loại vật này bản thân thì không phải là dùng khoa học có thể giải thích thông chứ, người có thể hay không nhìn lầm rồi. Ta lại không mù, làm sao nhìn lầm được? Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu, nói, cái này còn không là nhất dọa người. Có lẽ hắn bị ảnh hưởng gì? Hấp thu cái gì khí vận? Trong thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên dây kia mây tía chất lượng. Vẻn vẹn là như vậy, cũng có thể để cho người hiểu. Nhưng mà người biết ta ở các người xoay người đi trong quảng trường mặt lúc đi. Nhìn thấy gì sao? Nhìn thấy gì? Đông Ánh Tuyết tò mò hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ tái nhợt trước mặt đẹp nói. Mây tía, sau lưng hắn sinh ra hai cái mây tía. Mặc dù tương đối còn đạm bạc, nhưng cũng là đích thực mây tía nha. Trên người hắn đã có ba cái mây tía. Ba cái, Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút. Cười khổ nói, đồ chơi này còn có thể sinh con sao? Có thể sinh cái rắm. Mây tía đại biểu một người hồng vận, vật này bản thân chính là cùng bẩm sinh tới, mặc dù lớn lên cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, điểm chính là tiên thiên lên đồ, Nói thí dụ như hoàng đế con trai, sanh ra được trên người mây tía giống như trụ như biển. Người bình thường, tối đa có chút khí đỏ, tím là đát, càng nồng nặc càng quý khí, cho nên cũng gọi đế vương khí. Đông Ánh Tuyết không lên tiếng, trong đầu đang suy nghĩ, đế vương khí, bây giờ cũng đã là xã hội chủ nghĩa thời đại, còn có thể để cho người ta gọi là vương xưng bá sao? Cửu Ngũ Chí Tôn, cũng chính là năm đó hoàng đế trên mình, cũng không quá có năm đạo mây tía, thằng nhóc này đã có ba nói, dùng chúng ta lời nói, đã thành kết quả, sợ rằng trên người hắn mây tía, đã không phải là như vậy dễ dàng lấy. Gia Cát Mỹ Lệ nói, Đông Ánh Tuyết ngược lại không thế nào quan tâm, cười nói, nếu không thể lấy, vậy dứt khoát cũng không lấy tốt lắm. Người biết cái gì nha, bây giờ đã không phải là lấy không lấy vấn đề. Một đường là quý, ba tuyến thành cướp, năm tuyến xưng đế, ba tuyến trên chính là năm tuyến. Nếu như lý trí trên mình xuất hiện năm tuyến mây tía, vậy hắn đúng là một đời đế vương. Nếu như không thành được, vậy hắn chính là một tai nạn. Xưa nay xưng đế người, cái nào không tung lên một miếng mưa máu gió tanh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn xưng đế là muốn đạp đầu người leo lên. Ba tuyến mây tía, hắn đã có ba tuyến mây tía. Kiếp số đã thành, được làm vua thua làm giặc. Đây là thuộc về hắn cơ duyên, cũng là thuộc về hắn tai nạn. Người cổ đại trong Lữ Bố, Viên Thuật, người như vậy cũng từng xưng vương, nhưng là không vượt qua kiếp số. Cuối cùng chết thê thảm. Trên mình ngưng tụ ba tuyến mây tía, cũng có Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, cũng bất quá là ba tuyến mây tía mà thôi. Nhìn Gia Cát Mỹ Lệ, càng nói càng tịch mịch, Đông Ánh Tuyết cau mày nói, thành tựu thành thôi, đó là hắn sự việc, cùng ngươi thật giống như không có quan hệ gì chứ. Gia Cát Mỹ Lệ cười khổ nói, tại sao không có quan hệ nha, bởi vì là ngươi. Lão nương đã cùng hắn dính vào nhân quả, nói không chừng sau này ta chính là dưới chân hắn đạp xương khô. Chẳng những ta, còn có ngươi, Đông gia, Triệu gia, những thứ này cùng hắn dính bên người, ai cũng không chạy khỏi. Có ngươi nói như thế mơ hồ sao? Đông Ánh Tuyết cười khổ không thể, nàng rất khó tin Gia Cát Mỹ Lệ trong miệng. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu một cái, lẩm bẩm, đây không phải là mơ hồ. Còn nữa, ta hoài nghi lý trí sau lưng có cao nhân, đã giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Trước kia mới vừa thấy lý trí lúc này trên người hắn tuyệt đối không có loại này số mạng. Bây giờ đột nhiên có, không phải là bỗng dưng vô cớ nhô ra. Thiên hạ sắp loạn, thiên hạ sắp loạn à. Đông Ánh Tuyết không nhịn được cười mắng câu, bệnh thần kinh à. Lười cách ngươi, ta đi tắm, còn thiên hạ sắp loạn đâu, phim truyền hình thấy nhiều rồi, ngươi thật đúng là lấy là bây giờ là thời kỳ Tam Quốc đâu. Chọc cười, cái gì ba tuyến năm tuyến, nàng thật ra thì căn bản cũng không tin, ngươi cũng không trốn thoát. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Đông Ánh Tuyết sau lưng nói, Đông Ánh Tuyết đầu cũng không quay lại nói, ta tại sao phải trốn? Nên tới không đi được, nên đi không giữ được, ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì đi, ngươi ngăn có ích lợi gì? Đúng nha, ngăn có ích lợi gì? Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp, đem mình từ kiếp số bên trong hái đi ra ngoài, không thể thành ứng kiếp con rùa cháu trai. Đông Ánh Tuyết một câu nói ngược lại là đề tỉnh ra. Cát Mỹ Lệ, Tam Quốc, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cũng không ngưng tụ ba tuyến mây tía. Khá vậy đều chết yên lành không phải. Người ta có thể nói không chừng hắn cũng được. Mình là người nào? Đường đường Gia Cát truyền nhân. Cái này phải đặt ở cổ đại lúc này chính là cao cấp mưu sĩ. Cầu một minh chủ. Vì sao là minh chủ? Thân trong lòng ba tuyến mây tía người. Ở trên một bước lên trời xưng đế, Bước kế tiếp vực sâu rơi xuống đất. Người như vậy, không vừa vặn cần mình như vậy, cao cấp mưu sĩ, phụ tá sao? Đúng, không sai, cứ làm như vậy. Gia Cát Mỹ Lệ nghĩ thông suốt, không trốn thoát, phải giúp hắn chống nổi đi. Đến lúc đó một người đắc đạo gà chó thăng thiên, tự nhiên cũng không thiếu được nàng chỗ tốt. Chị họ, ngoại, ta suy nghĩ ra, đẩy ra cửa phòng tắm. Gia Cát Mỹ Lệ hưng phấn chạy vào đi. Đông Ánh Tuyết vỗ trán, vẻ kiêu ngạo không biết làm sao. Chó má Gia Cát truyền nhân, bệnh thần kinh, sống một bệnh thần kinh. Mình tại sao liền than thượng như thế cái thân thích đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.